Chương 157, Quang Minh Chính Đại đi cửa sau. Thiên Vương thu đồ, cần làm sao khảo hạch tuyển chọn, Khương Ly không biết. Tâm tư nhất chuyển phía dưới, nàng dứt khoát đi theo người tiến về nhận đồ chi địa. Đồng thời, nàng vẫn không quên lưu ý bốn phía nói chuyện thiếm, sưu tập tình báo hữu dụng. Khương Ly vốn là mỹ mạo mê hồn, lại thêm ý lìa đạo quán chứng nhận huy chương, đi tại chen chúc trong đám người, lại có không ít người chủ động nhường đường, để nàng thiếu chen chúc nỗi khổ. Thần Vũ liền không có nàng may mắn như vậy. Dù là hắn đồng dạng tuấn mỹ bất phàm, khí chất không tầm thường, nhưng thủy chung là người nam tử, người xung quanh cũng phần lớn đều là nam tử, bọn họ như thế nào lại thương hương tiếc ngọc cho Thần Vũ nhường đường đâu? Trước mặt nhiều người như vậy, Thần Vũ lại không tốt trước mặt mọi người phóng thích lực lượng, dần dần hắn cùng Khương Ly ở giữa khoảng cách càng ngày càng xa. Cũng may, lúc trước hắn tại Khương Ly trên thân lưu lại một đạo thần niệm, không sợ mất dấu. Chúng ta phá Vũ Châu Tiên Vương, có thể là 12 tiên vương bên trong duy nhất nữ tiên vương. Hơn nữa còn là kiếm tu, nghe nói thực lực của nàng 10 phần khủng bố, tại tiên vương thực lực CMTHNZ bên trong xem như là trung thượng A. Không những như thế, tiên vương không vẹn vẹn chỉ là thực lực khủng bố, hơn nữa còn dung mạo tuyệt mỹ, bảo dưỡng đến so thiếu nữ còn tốt. Khương Ly nghe được cái này, trong lòng có chút im lặng. Không nói đến những người này tin tức có hay không đáng tin, thế nhưng để sư tôn của nàng tin cậy tiên vương, vợ y ma là nữ tử, cái này ý vị sâu xa. Khương Ly kích động một cái đuôi lông mày, tựa hồ ngửi được một cỗ bát quái hương vị. Khu khu. Khương Ly tranh thủ thời gian tập trung ý chí, không còn dám nghĩ lung tung đi xuống. Nói thế nào, cái này bát quái đối tượng cũng là sư tôn của mình. Nhớ nàng sư tôn đã từng là đường đường dược tiên vương, y thuật thiên hạ vô song. Làm sao lại không thể có một người hồng nhan chi kỷ theo người chạy? Khương Ly đi tới một cái thang trời trước đó. Cái này thang trời, theo mặt đất kéo dài mà đi, trôi nổi tại rảnh, rộng hơn 10 trượng, cao. Khương Ly ngẩng đầu lên, nhìn về phía thang trời kéo dài chỗ, nơi đó bị mây mù lượn lờ, không nhìn thấy cuối cùng, trong mây mù, chỉ có hoàn mỹ như ngọc cung khuyết như ẩn như hiện. Phía trên chính là tiên vương chỗ ở trước cung. Muốn bái nhập tiên vương môn hạ, đầu tiên liền muốn leo lên cái này thang trời, tiến vào tiên cung bên trong. Bên hai, lại có chuyện âm truyền đến. Tất nhiên là người bên cạnh tại lẫn nhau tâm sự. Bất quá chỉ là một chiếc thang trời thôi, có cái gì khó lên tiên cung đời sau, liền có thể trở thành tiên vương đệ tử nào có dễ dàng như vậy lên tiên cung, khẳng định còn muốn kinh lịch trùng điệp khảo hạch, mới có thể tiến nhập tiên vương pháp nhãn. Liền cái này thang trời, sợ rằng đều không phải người người có thể leo lên. Người này chi ngôn rất có đạo lý, Khương Ly nghe được trong bóng tối gật đầu. Lúc này, đã bắt đầu có người lên trời bậc thang. Bước lên tầng thứ nhất thời điểm, hắn còn nhỏ tâm cẩn thận, thấy cũng không cái gì dị dạng về sau, lại yên tâm to gan leo lên mấy cấp. Mà tại hạ ngắm nhìn đám người, nhìn thấy có người dẫn đầu, không ít người cu nở dê ngo ngoe muốn động. Nhất là những kiếm tu kia, càng là tại trong bình tĩnh bộc phát, tranh nhau chen lấn leo lên thang trời. Bất kể như thế nào ta trước tiên cần phải lên tiên cung. Khương Ly ở trong lòng lẩm bẩm. Nghĩ như vậy, nàng cu nở dê trong đám người đi ra, chỉ lên trời bậc thang đi đến. Thần Vũ giấu ở trong đám người, che lấp tự thân khí tức, ở trong mắt người ngoài, hắn liền tựa như không tồn tại. Hắn nhìn xem Khương Ly leo lên thang trời, hơi nhíu mày. Chẳng lẽ nàng đến phá Vũ Châu, không có quan hệ gì với đế quân, chỉ là vì muốn bái sư? Đáng tiếc, Thần Vũ phần này nghi hoặc, không người có thể thay hắn giải đáp. Mắt thấy Khương Ly đã leo lên thẳng tới tiên cung thang trời, Thần Vũ cũng không thể lại tiếp tục theo sau. Cũng không thể, hắn cũng đi tiên cung bái sư đi. Có thể là, Khương Ly bây giờ là hắn đầu mối duy nhất, hắn cũng không thể tùy tiện liền từ bỏ. Do dự một chút, Thần Vũ dứt khoát biến mất thân hình, lặng lẽ lên tiên cung. Lấy tu vi của hắn, tại trong tiên vực, chỉ cần hắn không muốn bị người phát hiện, đừng nói tiên vương, liền xem như tiên hoàng cũng sẽ không phát giác. Ách, đương nhiên, Khương Ly là một cái dị loại. Cho tới bây giờ, Thần Vũ QNZ không làm rõ ràng được, lúc ấy hắn bất quá bốn lơ đạm kinh ngạc, tại sao lại bị Khương Ly phát hiện. Khương Ly thuận bậc thang, đã đi đến mười mấy cấp. Thang trời bên trên, còn có không ít người, cũng đều tại như nàng đồng dạng đi lên. Mặc dù không chỉ nàng một cái nữ tu, thế nhưng, nàng xuất chúng bên ngoài, còn là gây nên thang trời bên trên, còn có dưới thang trời không ít người chú ý thang trời bên trên người còn tốt, tất cả mọi người là muốn bái nhập tiên vương môn hạ, hành vi đương nhiên phải thu lại. Thế nhưng, tại dưới thang trời người, liền không có như vậy thu lại. Không ít người ánh mắt đều tập trung ở Khương Ly trên thân, kinh diễm quan mang, theo bọn họ đôi mắt bên trong chiết xạ ra tới. Đẹp như vậy nữ tử, thế mà cũng muốn bái nhập tiên vương môn hạ, uy ngươi làm gì lên thang trời a, ngươi cũng không phải kiếm tu, xem náo nhiệt gì, nếu là có thể cùng xinh đẹp như vậy tuyệt mỹ nữ tử trở thành đồng môn, ta có thể tu kiếm a, mọi người lặng yên. Một lát sau, trong đám người, lại có tiếng âm hướng tới nói, nghe nói, bởi vì tiên vương là nữ tử, cho nên nàng môn hạ cũng không ít tài mạo tuyệt hảo nữ đệ tử. Ngay lập tức, thang trời phía trên, lại tràn vào không ít người. Những việc này, Khương Ly tất nhiên là không biết. Giờ phút này, nàng tại thang trời bên trên mà đi, nhưng cảm thấy dưới chân càng trở nên nặng nề. Thậm chí, ngay cả thân thể đều cảm thấy một chút hề bại. Nàng nhìn xung quanh, phát hiện những người khác cũng đều cắn chặt hàm răng, trên huyệt thái dương nổi gân xanh, tựa hồ cũng không quá nhẹ nhõm bộ dáng. Khương Ly còn tốt chút, trừ cảm thấy hai chân biến đến nặng nề bên ngoài, cũng không cảm giác khác. Chỉ là, nàng ánh mắt mang theo do dự nhìn về phía thang trời đỉnh, ta tại sao phải đi qua khảo hạch sư tôn giao cho ta đồ vật, không phải liền là để ta bái nhập cái này tiên vương môn hạ sao, thang trời chỉ là bắt đầu, đằng sau khẳng định còn có càng thêm khắc nghiệt khảo hạch. Bất quá Khương Ly trong tay nắm sư tôn giao cho nàng ngọc bội, trong lòng hơi động, đột nhiên lại không tiếp tục đi lên. Nàng đột nhiên dừng lại, dẫn tới một chút người ghé mắt. Nhìn thấy Khương Ly bộ dạng, cũng không phải là kiệt lực, so với bọn họ thở hồng hộc dáng dấp không biết tốt bao nhiêu. Có thể là, nàng là gì dừng lại chẳng lẽ, cải biến chủ ý, không muốn bái nhập tiên cung, ý nghĩ này vừa nhô ra, không ít bởi vì Khương Ly mới bước vào thang trời người nhất thời trong lòng lớn sợ uy không thể dạng này hố người hoa, nhưng, trong lòng bọn họ sốt ruột mới vừa vặn, liền thấy Khương Ly giơ cao lên cánh tay. Tại nàng năm ngón tay bên trong, phảng phất nắm cái gì phát sáng đổ vật. Ta chính là tiên vương cố nhân đời sau, cầm cố nhân tín vật, đến đây bái nhập tiên vương môn hạ. Còn xin tiên vương gặp một lần, ngọa tào ránh ránh ránh ránh, tại Khương Ly kêu một tiếng này đi ra, quanh quẩn tại thang trời, truyền vào tiên cung đời sau, mọi người khiếp sợ. Đây là cái gì thao tác trắng trợn, đi cửa sau sao, muốn đi cửa sau, cu nở dê đi được mịt mở chút. Điệu thấp chút có được hay không, cao điệu như vậy đi cửa sau, tiên vương không cần mặt mũi sao, mọi người ở đây cho rằng tiên vương không biết để ý tới nàng cái này đi cửa sau yêu cầu lúc, tiên cung bên trong nhưng bay ra một đạo mờ mịt mà cao quý âm thanh, ngươi đi lên.